Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tham lam chuột Mickey. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Thạch Lỗi không mặc y phục như gió lốc đi ra ngoài vẫn là này hai bảo vệ. Nhìn thấy Thạch Lỗi lâu, còn thay quần áo khác, đối với hắn càng nghiền ngẫm cười một tiếng, rước lấy Thạch Lỗi một cái lóe sáng đại bạch nhãn. Trong lòng tự nhủ thật lười nhác cùng các ngươi đám này bẩn thỉu người so đo có thể nghĩ đến chính. Mình thật thấp, Thạch Lỗi cũng không nhịn được có chút thẹn thùng, lâu đại sảnh liền có cái máy rút tiền. Thạch Lỗi do dự một chút, quyết định thử một lần, ngay trước người khác mặt đem Hắc Tạp cắm đi vào. Đến tột cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống lấy ra Hắc Tạp, cắm vào máy rút tiền. Thạch Lỗi đưa vào sớm đã nhớ kỹ trong lòng mật mã. Thạch Lỗi quay đầu nhìn lại. Lâu trong đại sảnh nguyên bản này hai bảo vệ, giờ phút này vậy mà ăn ý cùng đi hướng đại môn chờ đến quyền trượng hoàn toàn triển lộ hình thái. Về sau, này hai bảo vệ, đều đã đứng tại Hàn Phong điều hưu cửa chính. Giống như không biết trong đại sảnh một bên sẽ khá ấm áp một dạng đối với cái này Thạch Lỗi biểu. Thì không thể nào hiểu được. Khẳng định là Hắc Tạp siêu tự nhiên năng lực tác dụng đến này hai bảo vệ trên thân, kết quả quyền trượng là tuyệt sẽ không bị trừ Thạch Lỗi bên ngoài người trông thấy. Thạch Lỗi vững tin tại chính mình theo quyền trượng trao đổi quá trình trong, cái đại sảnh này bên trong tuyệt sẽ không xuất hiện người thứ hai. Tuần này biểu hiện cũng không tệ lắm, người rốt cục bắt đầu ý thức được mỗi tuần hạn mức hẳn là dùng tại những địa phương nào, mà không phải tiến hành vô vị tiêu phí. Quyền trượng mở miệng trước, xem ra nó đối Thạch Lỗi tuần này tiêu phí phương thức vẫn tương đối hài lòng. Thạch Lỗi trực tiếp hỏi, ta tuần này hạn mức còn lại bao nhiêu? Dựa theo chính hắn tính toán, hắn tuần này hạn mức hẳn là còn có 3,720 nguyên. Nếu như phòng cho thuê tiền thế chấp cũng có thể bị đưa vào hạn mức, lời nói phòng cho thuê thêm tiền thế chấp hoa hơn 4 vạn. Mua sắm nhà mới bên trong các loại đồ dùng lại là tiếp cận 2 vạn. Mấy ngày nay vụn vụn vặt vặt hoa mấy ngàn nguyên. Thứ tư cuồng hoan nhật hơn 1 vạn, thừa hơn 1 vạn. Hôm nay cho Tôn Di Y mua hơn 5 ngàn y phục, còn ăn bữa tiệc 10 vạn nguyên hạn mức, chỉ có hơn 3 ngàn. Bất quá nếu là phòng cho thuê tiền thế chấp không tính tiến tiêu phí hạn mức, Thạch Lỗi nhất định phải xuất ra trước một tuần đạt được 9 ngàn 3 khen thưởng. Còn có cha mẹ của hắn cho hắn đánh vào trong thẻ 1.000 đồng sinh hoạt phí. Lại thêm trên thân sở hữu còn lại. Thậm chí càng đợi đến ngày mai qua cho Trương Tịnh Tịnh xong ra giáo. Thạch Lỗi tài năng đem cái này 1 vạn 1 bổ sung. Quyền trượng trả lời lại làm cho Thạch Lỗi cảm thấy nhẹ nhõm. Nó nói, ngươi tuần này hạn mức còn lại 3,765 nguyên, có thể vẫn là không đúng. Thạch Lỗi nói, không đúng. Ta tính toán hạn mức cùng ngươi tính toán không giống nhau. Kém 45, tôn quý như ta tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Quyền trượng ngạo kiều thực mới. Giống chuột Mickey. Thạch Lỗi minh tư khổ tưởng. Nhìn thấy ngoài cửa bảo an. Đột nhiên nghĩ đến chính mình bất đắc dĩ mua một hộp đại trung hoa kín đáo đưa cho bảo an. Hắn thử thăm dò hỏi. Là này hộp thuốc lá. Quyền trượng vẫn như cũ ngạo kiều. Nói mình muốn, Thạch Lỗi xác định, bất quá cũng đúng, bảo an cùng mình bắn đại bác cũng không tới. Này hộp thuốc lá không bị đưa vào hạn mức cũng là bình thường. Thạch Lỗi không khỏi âm thầm may mắn. May mà có thẩm tra thời cơ, nếu không, chính mình khẳng định sẽ đem này hộp thuốc lá sự tình quên mất sạch sẽ chỉ một thoáng. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình bảo trụ mệnh căn tử, nhưng trong đũng quần vẫn còn có chút rét run. Xem ra. Cái này thẩm tra thời cơ thật là phải chờ đến kết toán thời gian sắp đến thời điểm dùng cho lấy. Phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải cẩn thận nữa sử dụng. Quyền trượng không để ý Thạch Lỗi kinh tâm động phách. Nói tiếp, liên quan tới ngươi tuần này tiêu phí, có 1 vạn 1 ngàn nguyên thực cũng không thể hoàn toàn bị tính toán tiến tiêu phí bên trong, nhưng là cân nhắc đến phòng cho thuê nhất định phải giao nạp tiền thế chấp. Mà lại ngươi cuối cùng rất lợi hại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, ngươi nên tuân thủ quy tắc. Không có đi chọn lựa bộ kia giá cả không hợp lý. Giao nạp tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp phương thức đều cực không hợp lý phòng trọ. mà chính là lựa chọn một bộ tính so sánh giá cả xem như coi như không tệ phòng trọ. Bởi vậy, khoản này tiền thế chấp tạm thời bị đưa vào đến ngươi tiêu phí ở trong, đợi đến ngươi tiền thuê nhà kỳ đầy, chủ phòng trả lại 1 vạn 1 tiền thế chấp về sau. Ngươi nhất định phải tại ngươi lúc đó tiêu phí chu kỳ bên trong, cũng đem cái này 1 vạn vừa mất phí ra ngoài. Nói cách khác, nếu như 1 năm sau ngươi cầm tới trả lại 1 vạn 1 tiền thế chấp, ngươi nhất định phải tại cầm tới tiền thế chấp sau cái kia kết toán kỳ đến trước khi đến, đem tiêu phí rơi. 1 năm sau cái kia tiêu phí chu kỳ kim ngạch, đem sẽ tự động nổi lên 1 vạn 1 ngàn nguyên. Minh bạch chưa? Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch. Bất quá hắn ngược lại là từ quyền trượng trong lời nói này nghe ra một cái vấn đề nhỏ: tiêu phí chu kỳ, ngươi chưa hề nói 1 tuần, mà chính là dùng một cái so sánh mơ hồ thời gian khái niệm như vậy. Có phải hay không nói ta tại tiếp tục thăng cấp về sau, tiêu phí chu kỳ có khả năng sẽ không còn là 1 tuần, mà chính là hắn thời gian, tỉ như 1 ngày, lại hoặc là tăng trưởng đến 1 tháng. Ngu xuẩn chuột chũi, ngươi bây giờ trở nên càng ngày càng xảo trá. Quyền trượng rất tức giận gào thét. Thạch Lỗi lại là mỉm cười. Hắn biết mình đoán đúng, nhún nhún vai, rất lợi hại tiêu sái nói ra, đây chẳng phải là ngươi, hoặc là nói là hắc tạp hy vọng nhìn thấy a. Các ngươi cần, tuyệt đối không phải một cái như cùng ta rất nhiều tiền bối một dạng khúm núm nô lệ. Các ngươi cần, là một cái có thể không ngừng phát hiện các ngươi chế định quy tắc, đồng thời tự thân cũng có nhảy vọt phát triển nhân viên. Tạm thời nhớ kỹ, không phải công nhân làm thuê, mà chính là nhân viên tạm thời, mà lại nhân viên tạm thời còn có thể trưởng thành. Ta tin tưởng, dùng không bao lâu, ta liền có thể trở thành cấp quản lý, có thể trở thành đối tác, thậm chí cổ đông. Si tâm vọng tưởng, công nhân làm thuê cũng là công nhân làm thuê, người vĩnh viễn cũng thoát khỏi không bị nô dịch vận mệnh. Người cái này ngu xuẩn. Thạch Lỗi không có không nể mặt mũi tiếp lời nói. Thương thử a, còn thổi tiếng huýt sáo, có chút ngả ngớn. Quyền trượng mắng to, không, người không xứng làm thương thử, người cái này ngu xuẩn chuột nâu. Thạch Lỗi nhún nhún vai, căn bản không để bụng, chuột nâu liền chuột nâu đi, lần ngươi hội sẽ không nói ra chuột Mickey, người cái này ngu xuẩn. Quyền trượng dứt khoát im miệng, chuyển mà nói rằng, bất quá ngươi thật giống như đã đem tháng này ngón tay vàng thẻ thời cơ toàn bộ lãng phí hết a. Ngươi bây giờ rốt cuộc biết, đầu tư cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình a. Ta đã sớm biết, đầu tuần ta cũng đã nói không phải sao. Bất quá không quan hệ, tháng, ta liền lại có 3 lần xem xét thời cơ, đợi đến tháng thời điểm, ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn. Đầu tư ngón tay vàng thẻ chỉ là cho ta đào thải không tốt đầu tư thời cơ. Muốn đầu tư thành công, cần lại còn là ta tự thân năng lực, cho nên ta rất lợi hại nỗ lực tại học tập. Ta rất nhanh liền có thể làm ra thành công đầu tư đến. Ngươi chờ xem đi. Hừ, quyền trượng rất khinh thường. Hy vọng ngươi không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hả, đúng. Đã ngươi cũng cho là ta thuê đến phòng trọ tính giá cao hơn rất lợi hại, như vậy có hay không có thể cho là ta lần này tiêu phí lại là một khoản siêu giá trị tiêu phí? Có lẽ siêu giá trị bộ phận có chút không có ý nghĩa, nhưng cái này dù sao cũng là siêu giá trị tiêu phí. Ngươi có phải hay không nên cho ta một số khen thưởng? Thạch Lỗi thành công lợi dụng quyền trượng vừa rồi lời nói, vậy mà tìm nó đòi hỏi lên khen thưởng đến. Cái này khiến quyền trượng cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng làm cho quyền trượng cảm thấy mình về sau nói chuyện với Thạch Lỗi thời điểm nhất định phải càng cẩn thận, đại khái là giới hạn trong quy tắc. Quyền trượng cuối cùng hừ một tiếng, nói, đi qua ước định, nhất cấp công nhân làm thuê thuê lại phòng ốc giá thị trường hẳn là tại 6 khoảng ngàn nguyên. Bởi vì nhất cấp công nhân làm thuê chỉ dùng 5.500 liền thuê bộ phòng này, là lấy khen thưởng mỗi tháng 500 nguyên, cho đến trước mắt tổng cộng là 6 tháng, 3.000 nguyên về sau nếu như tục thuê, lại ở nhất cấp công nhân làm thuê giao nạp qua tiền thuê nhà về sau lần nữa cấp cho khen thưởng kim. Ngạch nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi nên thỏa mãn, có thể thạch lỗi lại căn bản không có che giấu hắn tham lam. Không đúng sao? Nếu như dựa theo 6.000 tiền thuê nhà, ta tiền hoa hồng cũng nên là 3.000 nguyên. Thế nhưng là ta chỉ giao 2.700 năm cho ngươi. Đều cho ngươi. Hết thảy 3.200 năm. Ngươi cái này tham lam chuột Mickey. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.